hành động này của Lương Vũ, đừng nói là Lương Hiểu Điềm, đến cả Lô Tiểu Bắc nhìn còn có chút tức giận. Mặc dù hắn và Lương Hiểu Điềm bát tự còn không có chung một dấu phẩy, thế nhưng tên khốn này đúng là quá đáng thật. Lô Tiểu Bắc thiếu chút nữa xông ra đánh nhau với hắn, nhưng sau đó nghĩ lại, cảm giác thân thể của mình gầy gò như thế căn bản không phải là đối thủ của Lương Vũ, huống chi hắn tới là để hỗ trợ giải quyết vấn đề chứ không phải đến để mà đánh nhau, cho nên nhất định phải bình tĩnh hơn một chút. Suy nghĩ trong chốc lát, cảm giác Lương Vũ này nhất định là có vấn đề. Cái khác không nói, chỉ nói trên gương mặt. Điển hình chính là đào hoa yêu nhan. Gương mặt này ở bên trong nhân tướng thuật mà nói là số đào hoa quá mức, thậm chí có chút yêu khí bám thân. Nói như vậy, tình trạng như vậy là vì người này dây dưa với yêu vật, hoặc là có một số yêu pháp môn nhân tả môn khống chế, hoặc là có chút cảm giác là đi lạc nhân tâm. Bây giờ nhìn lại, tình huống của Lương Vũ như thế nào đây? Hắn có lẽ là bị yêu vật mê mẩn, hay là bị người xấu bày trò ám hại? Lô Tiểu Bắc suy nghĩ một hồi lâu, kết quả không nghĩ ra. Vừa lúc đó, Lương Vũ vì bị Lương Hiểu Điềm khống chế, cuối cùng đem Lương Hiểu Điềm cưỡng ép ôm vào trong lòng. Liền cúi đầu, bắt đầu hôn lên mặt của Lương Hiểu Điềm, bàn tay lần mò xuống bên dưới. Trong lòng tràn đầy nóng bỏng, nói với Lương Hiểu Điềm: "Ê Hà Bội Tử, em không biết sao, anh một mực thích em mà, anh xin em, anh không có chịu nổi, anh nhớ em lắm rồi, cho anh một lần có được không?" Hành động của Lương Vũ làm cho Lương Hiểu Điềm bị dọa sợ, hét lên chói tai, cơ hồ liều mạng dãy giụa, sau đó còn nhấc chân lên, đá vào háng hắn một cái. Lần này, cú đá này thật sự là rất vừa, Lương Vũ sắc mặt tím tái lại, hai tay ôm lấy bộ hạ bộ, quỳ xuống dưới đất. Lô Tiểu Bắc cũng không thể nào xuất thân ra được, đem Lương Hiểu Điềm kéo tới ngăn sau. Sau đó cau mày nhìn Lương Vũ, Lô Tiểu Bắc trợn mắt: "Người đó, cái tên cầm thú này, Tiểu Điềm là muội muội của ngươi, cái đầu óc của ngươi là bị ngấm nước hay sao mà lại làm như vậy với nàng?" Ngươi Lương Vũ mới phát hiện sự tồn tại của Tiểu Bắc tại đây, khuôn mặt đầy tức giận, nghiến răng nghiến lợi: "Số tiểu tử, lão tử đang muốn tìm người đây, người lại tự đưa tới cửa, hay lắm." Lời của Lương Vũ làm cho Lô Tiểu Bắc ngờ vực, không biết hắn tại sao lại tìm mình. Kết quả trong lúc đang nghi ngờ, Lương Vũ hít sâu mấy cái, một bên vuốt vuốt hạ bộ, một bên lồm cồm đứng dậy trợn mắt: "Lần trước ta nói được cái gì rồi, nếu như ngươi dám làm sự tình gì với Tiểu Điểm, vậy thì ngươi chờ xem, ngươi lại dám coi như lời của ta gió thảo qua tai, lại để cho Tiểu Điểm xảy ra tai nạn xe cộ. Ấy, hôm nay vừa vặn, ta sẽ cho ngươi biết lợi hại." Lương Vũ vừa nói chuyện, liền xông tới Lô Tiểu Bắc, quả đấm muốn phang xuống mặt của Lô Tiểu Bắc. Trong lòng của Lô Tiểu Bắc ngẩn ra, liền vội vàng lùi về đằng sau. Cùng lúc đó, Lương Hiểu Điểm xông lên cao giọng: "Lương Vũ, anh rốt cuộc là muốn làm gì? Tại sao anh lại biến thành bộ dáng như vậy? Trước đây, ca ca chững chạc của tôi đâu rồi?" "Ê, Tiểu Điểm..." Thấy Lương Hiểu Điểm như vậy, Lương Vũ mới tỉnh táo lại một chút, có chút lúng túng, ngừng lại. Thế nhưng vừa nói, ánh mắt vẫn không ngừng lướt qua trên ngực và trên mông của Lương Hiểu Điềm, nhìn dáng dấp vẫn không từ bỏ ý định. "Tiểu Điềm, Hà Mũi Tử, ca ca là thật sự là thích em." Lương Vũ đang nói chuyện, lại muốn đi ôm Lương Hiểu Điềm. Thế nhưng ngay lúc này, Lô Tiểu Bắc đã xông lên, một cước đá tiếp vào hạ bộ của hắn. Lần này thì thật sự là gặp tội, mạnh lắm, hét thảm một tiếng, hai tay tiếp tục ôm hạ bộ, cò quắp trên đất. Chết mẹ thằng em trai của ta rồi. "Này, anh làm gì vậy?" Thấy tình trạng như vậy, Lương Hiểu Điềm sợ hết hồn, kêu lên với Lô Tiểu Bắc: "Hắn có bệnh, trước tiên là phải khống chế hắn đã." Trong lúc Lô Tiểu Bắc đang nói, liền nhìn bốn phía ở trong phòng bao, phát hiện sợi dây rèm cửa sổ rất chắc, vì vậy kéo qua. Thừa dịp Lương Vũ còn chưa lấy lại được sức, vẫn còn đang tái cả mặt, ôm hạ bộ, nhanh chóng đem trói cả hai chân hai tay của hắn lại. Ngay khi Lô Tiểu Bắc trói Lương Vũ, Lương Hiểu Điềm một mực ở bên cạnh nhìn, trong lòng tràn đầy lo lắng, hỏi hắn định làm gì. Lô Tiểu Bắc bảo nàng không cần lo, chỉ cần chờ là được. Sau khi trói tốt Lương Vũ, lúc này mới lôi Lương Vũ vào trong góc, để cho Lương Vũ dựa lưng vào vách tường. Lương Vũ trong lòng tràn đầy tức giận, há mồm trợn mắt nhìn, một mực mắng Tiểu Bắc. Số tiểu tử, người to gan lắm, ngươi lại dám ám hại ta, lại còn trói ta lại. Ngươi, ngươi muốn chết phải không? Ngươi có bản lĩnh thả lão tử ra, xem ta thu thập ngươi thế nào. Sau đó, hắn nói với Lương Hiểu Điểm. Hả mỗi thứ, mau thả ca ca ra, ca ca biết lỗi rồi, ca ca không khi dễ em nữa, thả ca ca ra được không? Nghe được lời của Lương Vũ, Lương Hiểu Điểm có chút không đành lòng, là muốn tha cho Lương Vũ. Lô Tiểu Bắc muốn ngăn cản, nhưng lại cảm giác không ổn. Ngay khi hắn đang tính toán, thì trong phòng bao vang lên tiếng gõ cửa, hỏi một chút mới biết là nhân viên đưa đồ ăn đến. Thấy như vậy, Lương Hiểu Điểm trong lòng tràn đầy lo lắng, không biết phải làm sao. Sợ nhân viên phục vụ thấy tình huống ở trong phòng. Lô Tiểu Bắc cau mày, nhanh chóng lấy một cái khăn ở trên bàn nhét vào trong miệng của Lương Vũ, sau đó đem hắn kéo giấu đằng sau rèm cửa, đi ra mở cửa cho nhân viên phục vụ mang đồ ăn. Nhân viên phục vụ sau khi đi vào, nhìn Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm, cho rằng bọn họ vừa rồi khóa cửa ở bên trong thân mật với nhau một tí, không tự chủ được liếc mắt thâm ý nở nụ cười, bảo bọn họ chờ một chút, thức ăn sẽ mang lên toàn bộ. Dạ được rồi, thức ăn cũng đã đủ, hai vị từ từ mà hưởng thụ, có gì thì cứ gọi tôi ạ. Nhân viên phục vụ sau khi đặt thức ăn ở trong bàn vừa thâm ý nở nụ cười, sau đó mở cửa đi ra. Thấy nhân viên phục vụ đi ra, Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm liếc nhìn nhau bật cười, thế nhưng rất nhanh cũng khôi phục lại sự nghiêm nghị, vội vàng khóa chặt cửa phòng, đem Lương Vũ kéo ra. Lương Vũ đang đầy tức giận, con mắt trợn trừng thấy hắn như vậy, nhưng Lô Tiểu Bắc cũng không quan tâm, cau mày xem xét trên dưới, muốn xem có chỗ nào không ổn hay không. Kết quả vừa nhìn một vòng cũng không có phát hiện dị thường, bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là đứng xa một chút, khom người híp mắt, dùng phương pháp vọng khí mà lão gia gia đã dạy kiểm tra tình huống của Lương Vũ. Điều làm cho hắn không ngờ tới đó là ngay khi vừa định kiểm tra, không nghĩ Lương Hiểu Điểm đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi, chạy qua chỗ Lô Tiểu Bắc, túm tay của hắn, chỉ Lương Vũ. Tiểu Bắc nhìn kìa, là một con hoa ban trường xa. Nghe được lời nàng nói, Lô Tiểu Bắc cảm thấy ngờ vực. Sau đó theo tầm mắt của nàng, nhìn tới. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền vội vàng an ủi, bảo nàng không cần khẩn trương, từ từ nói. Lương Hiểu Điểm nói, là trên người của hắn có một con rắn đang quấn, đang không ngừng nhúc nhích, là một con hoa ban hồng xà. Tôi thấy. Chương 71, uống thuốc quá liều. Lương Hiểu Điểm nói ra làm cho Lô Tiểu Bắc nhíu mày, theo bản năng híp mắt nhìn trên người của Lương Vũ, cũng không thấy con hoa ban hồng xà nào cả, chỉ thấy một ngọn lửa giống như là một dạng khí tức. Thấy tình trạng như vậy, Lô Tiểu Bắc an ủi Lương Hiểu Điểm, bảo nàng không cần phải sợ. Tiếp theo, bưng một ly nước ở trên bàn, trực tiếp hát vào trên người của Lương Vũ. Lương Vũ đang trợn mắt nhìn bọn họ, bị một cốc nước lạnh thì run lên rùng mình. Nhưng sau đó giống như là con dã thú, bắt đầu thấp giọng gầm thét, thân thể vặn vẹo, muốn chồm qua Tiểu Bắc, tựa hồ muốn liều mạng. Thấy như vậy, Lô Tiểu Bắc bảo Lương Hiểu Điểm lùi ra đằng sau. Lô Tiểu Bắc cũng kinh ngạc, không biết xử lý thế nào. Cùng lúc ấy là vì Lương Vũ dãy giụa quá mạnh, cái dây buộc rèm ở trên cửa sổ bị bật ra. Trong lòng của Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm cũng tràn đầy lúng túng. Thoáng một cái, trong lúc dãy giụa, hình như là cái thắt lưng quần của Lương Vũ cũng bật ra. Ngay khi mà Lương Vũ còn đang dãy giụa tiếp, thì ở bên trong đấy, một thứ cũng bật thẳng tắp. Cũng may là Lương Tiểu Vũ còn mặc quần silot, thế cho nên vật kia mặc dù bật ra cũng chỉ là sơ sơ hình dáng, chứ không phải là lộ hết ra ngoài. Chứ nếu không, Lương Hiểu Điểm sẽ không biết phản ứng ra làm sao. Bất quá cho dù là như vậy, nhưng cũng thật là quẫn bách. Nói tóm lại, lúc ấy Lương Hiểu Điểm vừa nhìn, khuôn mặt đã đỏ hồng lên, vội vàng quay đầu về chỗ khác, nắm vạt áo, bộ dáng là không dám nhìn nữa. Lô Tiểu Bắc cũng liếc sang vật kia của Lương Vũ, không thể không nói, tên này không chỉ là thân thể to lớn, cái đồ chơi kia ẩn sau cái lớp quần xà lòn cũng rất hung tàn, có chút là rất to. Lô Tiểu Bắc lẩm bẩm, tay trái cầm lấy cổ tay phải. Bà mẹ nó, chắc phải cỡ đó. Nghi hoặc một chút, cảm thấy sự tình này không có bình thường. Tối thiểu người này lúc này không nên phản ứng chứ. Huống chi hắn vừa rồi còn bị Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm liên tiếp đá cho hai phát như vậy. Tại sao bây giờ vẫn còn hùng hổ như thế? Nếu như không có vấn đề gì thì thật sự là gặp quỷ. Thế nhưng tại sao lúc này mà còn dữ dội như vậy? Lô Tiểu Bắc cũng có chút bó tay toàn tập. Cuối cùng chỉ có thể nói với Lương Hiểu Điểm: Tiểu Điểm, tình huống của hắn bây giờ là không bình thường đâu. Tôi có hai đề nghị. Thứ nhất là gọi điện thoại cho người nhà của cô, bảo bọn họ mang hắn về, từ từ xử lý. Cô cũng có thể đem hành động vừa rồi của hắn nói với người nhà, không thể để cho người nhà hiểu lầm cô được. Đó chỉ là thứ nhất, cũng có chút lúng túng. Sau này Lương Vũ rất có khả năng cũng sẽ không trông sống bình thường lại được. Vấn đề thứ hai, đó là gọi cấp cứu, đưa hắn đến bệnh viện. Hình như tình trạng của hắn là đang hưng phấn kéo dài đó, cái này phải trị liệu đó. Nghe được lời của Tiểu Bắc nói, Lương Hiểu Điểm gật đầu, móc điện thoại, gọi xe cứu thương. Trong lúc đợi xe cứu thương, bọn họ không biết làm thế nào, chỉ có thể ngồi chờ. Mà Lương Vũ ở bên kia vẫn cứ đang gầm gừ, vật ở giữa hai chân vẫn cứ ngóc lên, trông rất khủng bố. Sau đó bất đắc dĩ, Lô Tiểu Bắc nghĩ sau khi đến bệnh viện sẽ chỉ hoãn không ít thời gian. Lô Tiểu Bắc khuyên can Lương Hiểu Điểm một chút, bảo nàng ăn gì. Nàng đương nhiên là làm gì còn bụng dạ nào mà ăn, nhưng cũng lo lắng, cho nên hai người ăn thêm một chút. Xe cứu thương tới, bác sĩ cùng vị y tá đi vào phòng, thấy dáng vẻ của Lương Vũ cũng sợ hết cả hồn, bảo có phải là bọn họ cho Lương Vũ ăn gì hay không. Dĩ nhiên là hai người không có nói. Sau đó bác sĩ vội vàng lên xe. Lương Hiểu Điềm cùng với Lô Tiểu Bắc cũng cùng bác sĩ và y tá đưa Lương Vũ lên xe. Đến bệnh viện, Lương Vũ lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ bơm thuốc an thần cho hắn. Lương Vũ lúc này mới an tĩnh trở lại, vẻ mặt mơ mơ hồ hồ, nằm trên giường lẩm bẩm mê sảng. Vật ở hạ thân kia cũng vẫn cứ dựng như cái lều vải, không có ý tứ xẹp xuống. Thấy tình huống như vậy, làm cho mọi người bất đắc dĩ. Lương Hiểu Điềm cũng không biết lên làm thế nào, chỉ trốn tránh ở băng ghế ngoài hành lang. Hai bàn tay cứ vần vò, tâm tình rất phức tạp. Bác sĩ tiếp tục làm kiểm tra xét nghiệm máu cho Lương Vũ, kết quả làm cho bọn họ sợ hết hồn. Theo như bác sĩ nói, trong cơ thể của Lương Vũ có một lượng lớn thuốc kích thích dương, thành phần cũng không biết là nguyên nhân từ đâu. Nhìn xem biểu hiện chỉ số thì tựa hồ là ăn quá lượng. Thật sự là kinh khủng. Bác sĩ liền hỏi, rốt cuộc có biết bệnh nhân đã sử dụng thứ thuốc gì hay là ăn thứ gì? Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm tất nhiên là mờ mịt, căn bản không biết cái tên khốn Lương Vũ này đã ăn gì. Bọn họ nhìn vẻ mặt thầy thuốc liền bất đắc dĩ nói, nếu như mà không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi xét nghiệm tiếp theo. Nếu như không tìm được nguyên nhân thì cũng không thể nào hốt thuốc đúng bệnh đâu. Nghe nói như vậy, Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm cũng chỉ còn cách là gật đầu mà chờ. Cuối cùng bất đắc dĩ, Lương Hiểu Điểm không thể làm gì khác là gọi điện thoại cho người nhà của Lương Hiểu Điểm và người nhà của Lương Vũ. Điện thoại gọi không bao lâu, cha mẹ cùng với vợ của Lương Vũ cùng với cha mẹ của Lương Hiểu Điểm chạy tới. Lúc bọn họ đến phòng bệnh, thấy tình trạng của Lương Vũ, tất cả đều trợn mắt há mồm, khuôn mặt đầy lúng túng, hỏi Lương Hiểu Điểm và Lô Tiểu Bắc có vấn đề gì. Dĩ nhiên là cũng không có kể rõ ra. Lương Hiểu Điểm không thể làm gì khác hơn là đem những biểu hiện không bình thường của Lương Vũ những ngày qua kể lại. Kết quả người nhà của nàng nghe xong thì đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bởi vì bọn họ thấy bình thường Lương Vũ chững chạc, tuyệt đối không thể làm ra loại hành động vô lễ với Lương Hiểu Điểm cầm thú đến mức như vậy. Thế nhưng đây là sự thật, hắn xác thực đã làm, hơn nữa chính mắt Lô Tiểu Bắc cũng chứng kiến. Bởi vì chính mắt Lô Tiểu Bắc chứng kiến cho nên hắn ở bên cạnh Lương Hiểu Điểm nói lời xác nhận. Kết quả nói ra thì bị mẹ của nàng chú ý tới. Hai người cha mẹ không tự chủ được, có chút nghi ngờ nhìn Lô Tiểu Bắc từ trên xuống dưới, hỏi Lương Hiểu Điểm: Tiểu Điểm, vị này là ai? Đây là bạn học của con đó. Lương Hiểu Điểm nhíu mày: Buổi trưa mày mà có hắn giúp, chứ nếu không còn... Này, có chắc hay không? Lúc này, một giọng nói chua ngoa vang lên ở bên cạnh. Quay đầu nhìn mới phát hiện là một nữ nhân trang điểm lòe loẹt, trông vô cùng yêu diễm. Chính là lão bà của Lương Vũ. tên là Từ Kiều. Ngay khi Từ Kiều tới, mắt thấy Lương Hiểu Điểm nói: Tiểu Điểm, không phải chị đã nói với em rồi, mặc dù em và Lương Vũ là anh em, nhưng mà dù sao các người cũng đã lớn, cho nên nói đừng có quá gần gũi, em bảo phải hay không? Hiện tại phát sinh sự tình như thế này, em đem trách nhiệm đổ hết lên người của Lương Vũ, một tay vỗ không lên tiếng, chẳng lẽ em cũng không có trách nhiệm hay sao? Lời của Từ Kiều nói làm cho Lương Hiểu Điểm mặt đỏ bừng, liền trợn lông mày. Chị dâu, chị có ý gì? Thì có ý gì, chẳng lẽ em không hiểu à? Em còn nghĩ chị là chị dâu sao? Hay tại sao chị có cảm giác một mực cũng không được đó? Hình như là em muốn chị và Lương Vũ đã sớm chia tay phải không? Từ Kiều nhìn Lương Hiểu Điểm, mặt cười lạnh hỏi. Chương 72: Đàn bà mà đánh nhau. Ý của Từ Kiều rất rõ, nàng cảm thấy Lương Hiểu Điểm và Lương Vũ quan hệ với nhau khả năng cũng không có sạch sẽ, trong lòng một mực không thoải mái. Trước kia không có cơ hội nói ra, bây giờ sự tình đã thành ra như vậy, vừa vặn có cơ hội để cho ả phát tiết, nói hết cả ra. Nói thật, Lô Tiểu Bắc không thích Từ Kiều. Người đàn bà này làm cho hắn có cảm giác là kiều diễm, ướt át, là rất tục. Thật sự không biết Lương Vũ vì sao lại nhìn trúng ả. Còn có thể bởi vì dáng dấp của ả coi như là cũng tương đối tốt. Tóm lại, duyên phận cũng không dễ đoán. Thế nhưng bây giờ nhìn ả như vậy, vô khống hãm hại Lương Hiểu Điềm. Huống chi, ngay trước mặt của Lương Hiểu Điềm và trước mặt của cha mẹ Lương Vũ, lẽ sợ là thiên hạ không loạn. Lương Hiểu Điềm bản thân là một cô gái cực kỳ nhu nhược, nội liễm. Thế nhưng cô gái này ở bên ngoài nhu nhược, bên trong tâm lý thì tự ái rất cao, lại càng rắn chắc. Cho nên khi nàng bị xâm phạm vào tôn nghiêm, nàng phản kháng cũng vô cùng dữ tợn. Lương Hiểu Điểm bị Từ Kiều nói cho sắc mặt tái mét, giơ tay lên vả thẳng lên trên mặt của Từ Kiều. Một tiếng bốp giòn vang, toàn bộ hành lang đều vang lên rất rõ. Một cái tát này cũng làm cho bốn lão nhân gia bị hù dọa, liền vội vàng kéo hai người ra khuyên giải các nàng đừng có quấy rối. Thế nhưng Từ Kiều sau khi bị một cái tát cũng không có im lặng, tiếp theo thì khóc giống lên, vừa khóc bù lu bù loa, miệng nói ra những lời mà người ta không nghe nổi. Nói cái gì mà để cho nàng chết đi, sau này sẽ để cho Lương Vũ và Lương Hiểu Điềm ở bên nhau à? Nói cái gì mà không biết xấu hổ à? Nói cái gì mà gian phu dâm phụ à? Những lời tức giận này đến cả Lương Hiểu Điềm nghe xong cũng run lên, trong lúc nhất thời ngón tay cũng sắp muốn bẻ gãy. Bất quá trong khi Từ Kiều đang huyên náo, không nghĩ đến một tiếng quát lạnh truyền đến, trên mặt của Từ Kiều lại bị ăn một cái tát. Một cái tát này hoàn toàn đem Từ Kiều bị đại vả cho một phát lộn ngược cả ra, bởi vì người đánh nàng lại là cha của Lương Vũ. Người im ngay! Cha của Lương Vũ sau khi đánh xong Từ Kiều, cau mày gật đầu với nàng một cái, bảo mẹ của Lương Vũ mau đưa Từ Kiều về nhà. Sau đó lão đi tới, trước hết là cùng khiêm nhường xin lỗi cha mẹ của Lương Hiểu Điềm, an ủi Lương Hiểu Điềm một chút, mới cẩn thận hỏi lại sự tình liên quan đến Lương Vũ. Lương Hiểu Điềm trong lòng tức giận nhưng vẫn nói ra. Tiếp theo, Lô Tiểu Bác cũng nói vào vài câu, đại khái đúng là Lương Vũ là ăn nhầm đồ gì đó, hoặc là bị người ta âm mưu, nó tóm lại là không có bình thường. Nghe được vậy, ông Lương liền tiến vào trong phòng bệnh, kiểm tra con trai một chút, bọn họ cũng đi theo. Lúc này ý thức của Lương Vũ có chút thanh tỉnh, nhưng bởi vì trước đó dùng thuốc, hiệu quả vẫn còn. Hoặc là hắn sợ cha, cho nên hắn ước lượng rõ ràng chuyện một chút. Thấy vậy, cha của Lương Vũ tức giận nhìn Lương Vũ. Cái lều nhỏ vẫn còn đang trống lên, liền hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Có phải là có người cho người ăn cái gì? Nghe như vậy, Lương Vũ cảm thấy có chút dãy giụa nghiến răng, sau đó nói với cha hắn. Là hắn cho con ăn một con xà tiên. Sau khi con ăn, con vẫn như vậy, con không khống chế được hả cha? Quả nhiên là hắn, có phải không? Là Trương Nhất phải không? Cha Lương Vũ cau mày khiển trách. Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi này tâm thuật bất chính, ngươi và hắn đừng có qua lại. Bây giờ thì thế nào đây? Con biết rồi, bây giờ con rất khó chịu đó cha. Lương Vũ vẻ mặt thống khổ. Thấy như vậy, Cha của Lương Vũ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đứng dậy bỏ ra ngoài an ủi Lương Hiểu Điềm, sau đó bảo cha mẹ Lương Hiểu Điềm đưa nàng về. Sự tình ở bệnh viện trước hết không cần phải lo, ông sẽ tính. Thấy như vậy, cha mẹ của Lương Hiểu Điềm cũng hết cách. Sau đó cùng Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm trở về trường học. Trước khi đi còn gọi hai người lại căn dặn một phen, tựa hồ giữa Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm phát sinh quan hệ. Dĩ nhiên khi bọn họ biết được lão gia gia của Lô Tiểu Bắc từ nhỏ đã làm lớn lên ở nông thôn, cho nên lập tức thần tình lộ ra ê ẩm, đem Lương Hiểu Điềm kéo qua một bên giảng giải nửa ngày rồi mới để bọn họ đi. Trên đường về bọn họ cũng không có gọi xe, bởi vì bệnh viện cách trường học cũng không xa, cũng không ai nói gì cả, chỉ yên lặng đi về phía trước. Trong lòng đều có những sự tình suy nghĩ riêng, bầu không khí có chút là lặng xuống, lúng túng. Cho đến cổng trường mới dừng lại nhìn nhau, không biết nói gì cho phải. Cuối cùng nàng vẫn mở miệng: "Cảm ơn anh đó. Sự tình phát sinh hôm nay tôi mong anh cũng đừng nói ra cho ai, có được hay không? Dù sao cũng là dòng họ..." "Yên tâm đi, cái miệng của tôi cũng không có tét như vậy đâu." "Được rồi." Nàng gật đầu nhìn Lô Tiểu Bắc: "Tiếp theo anh có việc gì làm nữa không?" Lời này của Lô Tiểu Bắc, của nàng làm cho Lô Tiểu Bắc nghi hoặc, nói là không. Nàng muốn hỏi nàng xem có vấn đề gì. Nàng nói hiện tại tâm tình của nàng đang rất loạn, không muốn về phòng ngủ, cũng không muốn đi học, muốn đi giải sầu một chút, hỏi Tiểu Bắc có thể đi cùng nàng. Đương nhiên là Tiểu Bắc rất vui lòng, liền vội vàng gật đầu, hỏi nàng đi đâu. Nàng bảo đi công viên dạo một chút. Bọn họ đi đến công viên. Bây giờ độ 3-4 giờ, ánh mặt trời ấm áp, chiếu những tia nắng màu da cam xuống khắp nơi. Cuối thu, bầu không khí rất khô nhưng lại làm cho người ta trong lòng trầm xuống. Đi được một đoạn, theo bản năng, Lô Tiểu Bắc hỏi có phải là cha mẹ của nàng đối với thân phận của hắn là nhà quê không có bằng lòng. Nàng mỉm cười: "Quản những thứ đó làm gì? Người thế hệ trước, tư tưởng và quan niệm đều như vậy đó. Dễ hiểu thôi." "Sự tình của chính tôi tự làm chủ, họ không quản được đâu." Lương Hiểu Điềm nói ra lời này làm cho Lô Tiểu Bắc thoải mái lắm, gật đầu, híp mắt nhìn nàng, hỏi: "Từ Kiều kia, xác thực là chả ra gì, Lương Vũ tại sao lại lấy cô ta làm vợ vậy?" Nói ra rất dài dòng, hoặc giả nói là cô ta có bản lĩnh đó. Dù sao cũng đã dính vào rồi, ca ca cũng không dẫy ra được, cũng chỉ có thể lấy về nhà. Hình như cô cũng không thích à hả? Nghe được lời Lô Tiểu Bắc nói, Lương Hiểu Điềm dừng lại ngước mắt: "Tôi nói cho anh một bí mật, thật ra trước đây xác thực là tôi cũng có thầm mến ca ca đó, còn nghĩ gả cho hắn, ở với hắn nữa." Lương Hiểu Điềm nói ra lời này làm cho Lô Tiểu Bắc có chút ngơ ngẩn, không biết trả lời ra sao. Ngày ấy ca ca kết hôn, tôi đã khóc sướt mướt, biết là mình không còn cơ hội, trong lòng bi thương. Rồi lúc ấy ca ca an ủi, nói để cho tôi nghĩ khai thông, nói chúng tôi sở dĩ không được là bởi vì chơi đùa với nhau từ bé, đã quen rồi, đem tình cảm huynh muội không thể đi quá xa được. Lương Hiểu Điềm nói đến đây dừng lại một chút. Bây giờ nghĩ lại, ca ca nói đúng, thứ tình cảm đó xác thực là rất đơn thuần. Vậy bây giờ thế nào? Lô Tiểu Bắc nhìn Lương Hiểu Điềm theo bản năng hỏi. Thì vẫn là thích thôi, nhưng không có ý nghĩ như vậy nữa. Dù sao tôi cũng không phải là trẻ con, huống chi lên đại học tôi cũng tiếp xúc với rất nhiều bạn nam, trong lòng cũng đã có thay đổi, cũng không cảm thấy ca ca là người đàn ông duy nhất trên thế giới nữa. Hắn có rất nhiều khuyết điểm đó. Lương Hiểu Điềm nói. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ đến vấn đề này quả nhiên là dị ứng, cảm giác nặng nề. Trêu chọc nàng: "Vậy cô ở trường học đã để ý đến anh chàng nào chưa?" "Anh đó." Nghe được lời Lô Tiểu Bắc hỏi, Lương Hiểu Điềm lại liếc hắn một cái. Chương 73: Hỏa lư xả mộc. Lô Tiểu Bắc hỏi Lương Hiểu Điềm ở trường học có vừa ý anh chàng nào hay không, không nghĩ tới nàng lại nói chính là Lô Tiểu Bắc. Có thể tưởng tượng được lúc đó tâm tình của hắn như thế nào, cảm giác như nóng rát cả mặt. sững sốt một hồi lâu cũng không biết nói gì cho phải. Kết quả, thấy vẻ mặt của hắn, nàng che cái miệng nhỏ, cười cười. Không đùa anh nữa. Nói thật, cảm giác của tôi đối với anh cũng không tệ. Dù sao trong mắt của tôi, tất cả mọi người đều là bộ dáng động vật thôi. Hình tượng của anh kia coi như cũng là đáng yêu hơn. Và lại, anh cũng là một người thanh tĩnh, làm việc cũng trầm ổn, miễn cưỡng cũng coi như là một loại đối tượng của tôi đó. Lô Tiểu Bác gật đầu nhìn nàng. Vậy bây giờ tâm tình đã tốt hơn chưa? Sau đó muốn đi làm gì? Nghe được lời hắn nói, nàng nhíu mày. Tôi thật ra có một việc cần làm, chỉ là không biết anh có muốn giúp tôi không? Ấy, giúp chứ. Yên tâm đi, hôm nay tôi cũng không có việc gì cả, liền đi cùng với cô. Cô bảo làm gì thì tôi làm cái đó. Lô Tiểu Bác nói với Lương Hiểu Điểm. Tốt, chúng ta đến nhà của Trương Nhất đi. Lương Hiểu Điểm nói. Ê, Trương Nhất, à có phải là cái thằng đã cho Lương Vũ ăn con xà tiên? Hắn làm gì? Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc, Lương Hiểu Điểm cao mày. Người này thật ra cũng có giao tế với gia đình chúng tôi đó. Những năm gần đây, ở trên phương diện làm ăn lại có chút cạnh tranh. Nhà chúng tôi làm ăn càng ngày càng phát đạt, đem hắn hạ thấp. Hắn vẫn mang lòng ghen tị. Bình thường, cha mẹ cũng bảo chúng tôi phòng ngừa hắn. Nói người này chính là cái loại người rất xấu, thích tính kế hại người khác, đâm dao đằng sau lưng. Làm ăn sở dĩ không lớn được cũng là vì tính cách này của hắn đó, là cái loại gà què ăn quẩn cuối say thôi, làm cho những người khác không dám tin tưởng hắn, không dám hợp tác sâu. Bất quá ca ca lại thân với hắn, bình thường còn cùng nhau đi ăn cơm, đi chơi đó. Bản thân hắn cũng thật sự là có lẽ muốn bày mưu tính kế với ca ca. Ca ca thì lại thật thà, rất có thể đã bị hắn giăng bẫy. Nghe được Lương Hiểu Điểm nói, Lô Tiểu Bắc nhíu mày. Nếu như vậy, cho dù là chúng ta tìm hắn thì cũng chẳng có tác dụng gì. Dù sao, nếu như hắn đã có ý đồ muốn đặt bẫy Lương Vũ, chắc chắn là sẽ không nhận nói cho chúng ta chân tướng. Nếu như hắn vô tình thì khẳng định cũng chẳng giải quyết được gì. Huống chi trong mắt của người lớn thì chúng ta cũng chỉ là trẻ con, làm như vậy nó không chừng sẽ dẫn đến mâu thuẫn nữa. Tôi cảm thấy sự tình này vẫn là để cho cha mẹ cô can thiệp giải quyết đi. Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc, Lương Hiểu Điểm cười nói. Yên tâm đi, tôi có cách để cho hắn nói ra chân tướng. Người này nếu như thích chơi bẩn, vậy tôi cũng một lần chơi đùa với hắn. Này, cô định làm cái gì? Lô Tiểu Bắc nhìn nàng, phát hiện vẻ mặt của nàng có chút lạnh lùng, không tự chủ được mà lo lắng. Đừng hỏi nhiều nữa, cứ đi theo tôi. Lương Hiểu Điểm đang nói chuyện, mang theo Lô Tiểu Bắc rời khỏi công viên, sau đó bắt xe, đi thẳng tới. Lúc bọn họ đến gần một cổng trường tiểu học, vừa vặn trường tiểu học cũng đến giờ tan. Trong dòng người cuồn cuộn là người lớn, trẻ con, hỗn độn một mảnh. Lương Hiểu Điểm đứng ở giao lộ nhìn một hồi, sau đó rất nhanh nhìn về một tiểu cô nương mặc quần áo đỏ, dáng dấp như là một con búp bê. Tiểu Hồng! Cô bé kia nghe được tiếng gọi, nhìn sang thì lập tức sáng mắt, vội vàng đeo ba lô nhỏ chạy tới. Tiểu Điểm thì sao tỷ lại tới đây? Hôm nay thì không có phải đi học, vừa vặn cùng bạn học đi ngang qua đây, biết nhớ ra là em học ở đây đó, liền ghé thăm em một chút. Để tỷ giới thiệu, vị này là Tiểu Bác ca ca, hắn rất lợi hại đó, hắn biết ma thuật đó. Lương Hiểu Điểm và cô bé kia vừa nói chuyện, dáng vẻ rất thân thiện, thuận đường. Lô Tiểu Bác lặng lẽ đi đằng sau quan sát. Ê, là em rất thích ma thuật, ca ca, anh có thể biến hóa cho em xem không? Tiểu cô nương ngây thơ bị Lương Hiểu Điểm thật sự thuyết phục là Lô Tiểu Bắc có ma thuật. Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ nhìn sang Lương Hiểu Điểm, sau đó nàng mỉm cười nói với cô bé. Tiểu Hồng, nơi đây quá nhiều người, chúng ta đi. Hay, chị dẫn em đi ăn kem, được không? Tìm một chỗ nào vắng vẻ, lúc đó sẽ cho Tiểu Bắc ca ca biến thân. Được, nhưng mà cha em sẽ tới đón em bây giờ. Như vậy em đi cùng chị, có phải là không tốt... Tiểu Hồng lo âu. Yên tâm đi, chị đã gọi điện thoại cho Trương Thúc Thúc rồi, nói em ở bên chị, sau đó chị sẽ đưa em về nhà. Lương Hiểu Điểm vừa nói liền dắt Tiểu Hồng đi về phía trước. Tiểu cô nương kia cũng vô cùng khéo léo đi theo. Không lâu sau, bọn họ đến trong một tiệm kem mua que kem. Lương Hiểu Điểm đề nghị đến công viên rồi mang theo Tiểu Hồng đi công viên. Sau khi đến công viên, Lương Hiểu Điểm gọi điện thoại cho cha của Tiểu Hồng. Kết quả nghe nội dung trò chuyện mới biết là thế nào. Thì ra Tiểu Hồng này chính là con gái của Trương Nhất. Lương Hiểu Điềm này là muốn bắt để uy hiếp con tim. Ê, như vậy trời cũng thật lớn, nó biết chơi đó. Nếu như mà bị vấn đề gì là tội rất to. Sau khi Lô Tiểu Bác hiểu được toàn bộ vấn đề, trong lòng lo âu, sợ hãi, nếu như Trương Nhất kia báo cảnh sát, nói như vậy Lương Hiểu Điềm sẽ phiền phức rất lớn. Bất quá bởi vì sự tình này nghiêm trọng, cho nên hắn cũng rất bội phục Lương Hiểu Điềm, nàng can đảm. Trương Thúc Thúc, người tốt chứ? À, tôi là Tiểu Điềm đây. Đúng rồi. Lương Hiểu Điềm đang nói chuyện với Trương Nhất, tiếp theo nói, đúng rồi Trương Thúc Thúc, tôi đi ngang qua trường tiểu học con người học đó, vừa vặn gặp Tiểu Hồng. Tôi cùng con bé rất lâu không có gặp, cho nên mang nó đi chơi đùa một chút. Ông không cần lo, buổi tối tôi đưa nó về an toàn, ông yên tâm. Nghe được lời của Lương Hiểu Điềm, Trương Nhất ở trong điện thoại khách khí một phen, tự hồ như cũng không có nghĩ nhiều. Kết quả, ngay sau khi Trương Nhất cảm giác thoải mái, thì Lương Hiểu Điềm đột nhiên chuyển giọng, tránh xa Tiểu Hồng một chút rồi nói, Trương Thúc Thúc, tôi hỏi ông một việc. Tôi nghe nói trước đây vài ngày, ông đã cho ca ca của tôi ăn một thứ gì đó tốt, đúng không? Ê, vật kia hiệu quả không tồi đâu. Ca ca đang nằm trong bệnh viện, cho nên tôi nghĩ cũng nên thỉnh giáo Trương Thúc Thúc một chút. Cho ca ca ăn gì vậy? Này, vật này làm sao mới có thể giải trừ được hiệu quả? Ok, ngài có thể nói rõ hơn được không? Hiện tại trong lòng của tôi rất nóng nảy, tôi rất lo cho anh trai tôi đó. Nếu như này ngài nói không rõ, tôi tình huống mờ mịt, rất có thể... Ê... Là làm sao đó thì Tiểu Hồng cũng không về được đâu. Đến lúc này, phỏng chừng Trương Nhất đã biết được sự nghiêm trọng, cũng nói với Lương Hiểu Điềm, Ê, Tiểu Điềm, ấy cô còn trẻ, ngàn vạn lần đừng có làm chuyện điên rồ. Cô nghe tôi. Ê, nói cho tôi biết bây giờ các cô đang ở đâu, tôi lập tức tới tìm. Trương Thúc, ông có nghe lời tôi nói rõ hay không? Tôi hỏi ông là cho ca ca tôi ăn cái gì? Sao? Ông không nói phải không? Cũng tốt, vậy ông cứ từ từ nhớ đi, suy nghĩ thật kỹ vào. Tôi chờ điện thoại của ông, tôi dắt Tiểu Hồng đi chơi. Lương Hiểu Điềm nói xong liền quả quyết cúp điện thoại. Hiển nhiên là Trương Nhất lo lắng, rất nhanh hắn đã gọi lại, nhưng Lương Hiểu Điềm không có nghe máy. Liên tiếp tắt 3 lần điện thoại lại được gọi, nghe thấy giọng nói bất đắc dĩ của Trương Nhất. Được rồi Tiểu Điềm, đó là hỏa lư xà mộc, đây là người khác cho ta đó. Ấy, ta tưởng là bảo bối thì cho ca ca ngươi, ai biết sự tình dành thành ra như vậy. Cái đó hiện tại các người đang ở đâu, nói cho ta biết được không, ta lập tức tới ngay. Nghe vậy Lương Hiểu Điềm lúc này mới nở nụ cười. Trương Thúc, đừng có gấp, tôi cảm thấy kiến thức của ông uyên bác, chắc chắn là biết hỏa lư xà mộc này là cái gì, biện pháp hóa giải chắc chắn là cũng rất rõ. Cho nên trước hết ông đem sự tình này giải thích được không? Bị Lương Hiểu Điềm nói như vậy, Trương Nhất trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng lắp bắp, được rồi nhà đầu, coi như là ta xem thường ngươi. Ấy, ngươi biết nắm thóp của ta lắm. Tiểu Hồng của ta chỉ là một đứa trẻ, ấy, bình thường là còn bị đau tim. Chiêu này của ngươi lợi hại, Thúc Thúc đối với cả nhà ngươi không phục, nhưng chỉ phục ngươi. Bất quá ta cảnh cáo ngươi này, người đó, người trẻ tuổi, lòng dạ ác độc như vậy, sau này chắc chắn là sẽ bị thua thiệt, đó có biết hay không? Người có biết hành vi này là gì không? Là phạm pháp đó, ta sẽ báo cảnh sát. Hay, Thúc Thúc, ông báo cảnh sát sao? Kết quả, Trương Nhất vừa mới nói, liền bị Lương Hiểu Điềm cắt lời. Lương Hiểu Điềm nói, ông báo cảnh sát đi, chỉ cần ông đem sự tình làm lớn chuyện, tôi nói cho ông biết, Trương Nhất, sự tình này chỉ là một va chạm nhỏ. Ai bảo ông hạ thủ âm độc như vậy? Ông có thể làm, tôi không thể làm sao? Ông lại còn giòn nói báo cảnh sát, ông hù dọa ai vậy? Tiểu Hồng là một đứa trẻ tốt, nhưng nếu như ông ép tôi cũng không biết là mình làm ra được điều gì đâu. Ông biết hay chưa? Được rồi, đừng có kích động mà nhà đầu, coi như là chú Trương sai. Này, được không? Từ từ nói. Trương Nhất nghe đến vậy thì nhượng bộ. Tôi và ông cũng không có gì mà từ từ nói cả. Ông nói đi, hỏa lư xà mộc kia rốt cuộc là cái gì? Biện pháp hóa giải như thế nào? Ông nói ra, thì tôi có thể cho ông đến đón Tiểu Hồng về đâu. Lương Hiểu Điềm trầm giọng. Nghe như vậy, Trương Nhất hoàn toàn là không có nóng nảy, đem sự tình hỏa lư xà mộc nói ra. Không thể không nói, ngay từ đầu bọn họ chỉ tưởng rằng đây là một loại thuốc cường dương tương đối lợi hại. Trương Nhất làm như vậy là muốn bêu xấu Lương Vũ, Cho nên sau khi nghe Trương Nhất nói thì mới biết vật này cực kỳ lợi hại, là âm mưu độc ác của Trương Nhất. Hắn muốn để cho Lương Vũ hoàn toàn thành phế nhân. Thì ra hỏa lư xà mộc kia là một loại hỏa lư xà tiên, công hiệu cực kỳ hung mãnh, có thể trong nháy mắt bốc lửa bên trong cơ thể, sau đó là phóng ra liên tục. Người bình thường sau khi ăn ít nhất phải xx cứng đờ như vậy 7 ngày. Chờ đến khi dược liệu tan đi hiệu quả, di chứng đó là không thể nào làm cái chuyện đó nữa, hoàn toàn biến thành một cái xúc xích mềm mà thôi, vĩnh viễn không thể cứng. Đương nhiên đây còn chưa phải là mấu chốt, giải dược cực kỳ hiếm, tên là xuyên tâm liên, nghe nói là một cái loài cây cực kỳ đặc biệt, trong một vạn cây mới tìm được, mà có tìm được thì cũng cực kỳ khó. Chương 74, đập chết ta. Trương Nhất nói không biết là thật hay là giả, nhưng sau khi hắn nói sự tình này cho Lương Hiểu Điềm, tất nhiên là phải giải trình một phen. Nói cái gì hắn từ đầu cũng không nghĩ sự tình nghiêm trọng rằng là như thế. Người bán thuốc kia là tưởng rằng chỉ là thổi phồng công hiệu của hỏa lư xà mộc, ai biết lại rằng là thật. Đây là hắn vô tâm. Đối với sự trình bày này của Trương Nhất, Trương Hiểu Điềm là khịt mũi coi thường, nhưng cũng không có nói quá nhiều. Chỉ có thể hỏi hắn là biết đâu có thể mua được xuyên tâm liên kia hay không. Trương Nhất nói hắn cũng không biết, bất quá hắn có thể nói phương thức liên lạc với người bán hỏa lư xà mộc để cho nàng tự đi tìm hắn. Lương Hiểu Điềm đem phương thức kia ghi lại địa chỉ, sau đó nói với Trương Nhất: Trương Thúc, tôi kính trọng ông là trưởng bối, tôi tự lựa chọn tin lời ông nói, nhưng nếu như ông coi thường tôi mà nói ra chuyện hoang đường lừa gạt tôi, ước chừng tôi nói với ông một câu: ngày còn dài, tương lai còn mờ mịt. Dù sao tôi tuổi còn trẻ, chúng ta có thể từ từ chơi với nhau, ông nói có đúng hay không? Lương Hiểu Điềm nói ra lời này rất rõ, ý tứ đó chính là: con mẹ nhà ngươi, nếu như ngươi dám gạt lão tử, à không đúng, là lão lư nương, thì đời này ngươi coi như tiêu đi, không chết không thôi, ngươi có dám chơi với lão nương hay không? Trương Nhất dĩ nhiên là vâng vâng dạ dạ, nói không dám khoác lác, dù sao thì con gái của hắn vẫn ở trong tay của bọn họ. Cho nên sau khi nói rõ ràng, Lương Hiểu Điềm mới đem địa chỉ công viên kia nói cho Trương Nhất, bảo hắn đến đón Tiểu Hồng. Trương Nhất tốc độ rất nhanh, chừng một khắc đồng hồ đã chạy tới. Có thể tưởng tượng được lúc ấy sắc mặt của hắn méo mó như thế nào. Hắn đi vào, đầu tiên là chạy đến ôm con gái vào lòng, sau đó đứng dậy đến bên cạnh Lương Hiểu Điềm. Lô Tiểu Bắc đang đứng đó, thấy Trương Nhất nổi giận đùng đùng, biết hắn muốn phát tiết. Lô Tiểu Bắc có chút bận tâm, nhưng nghiêng đầu nhìn Lương Hiểu Điềm, phát hiện nàng đang mỉm cười, cũng không có gì đáng sợ. Ngược lại, chào hỏi Trương Nhất: Trương Thúc Thúc, ông khỏe không? Tiểu Hồng càng ngày càng đáng yêu, tôi rất ưa thích nó. Sau này, có lẽ sẽ còn thường thường tìm nó chơi đùa. Ông xem có được không? Người, kỵ nữ! Điều làm cho Lương Hiểu Điềm không nghĩ tới là Trương Nhất sắc mặt tái mét đi đến, giơ tay liền muốn vả xuống mặt của Lương Hiểu Điềm. Tình trạng này có lẽ Lương Hiểu Điềm cũng không tính được, muốn tránh đã không kịp. Nhưng cũng đừng quên, Lô Tiểu Bắc đang tràn đầy cảnh giác nhìn Trương Nhất. Ngay khi hắn giơ tay, Lô Tiểu Bắc lập tức chắn tới trước mặt của Lương Hiểu Điềm, vung tay một cái khống chế cổ tay của Trương Nhất. Người là ai? Lăn ra cho lão tử! Trương Nhất trợn mắt, vẻ mặt đầy giận dữ. Cha, cha làm gì vậy? Đây là Tiểu Bắc ca ca, Tiểu Điềm tỷ tỷ nói hắn biết ma thuật, bọn họ đều là người tốt, sao cha lại nổi giận với họ? Lúc này Tiểu Hồng đang được Trương Nhất ôm ở trong ngực, có chút run sợ hỏi. Nghe như vậy, Trương Nhất không thể làm gì khác hơn là ổn định tâm thần lại một chút, sau đó thu tay lại, trợn mắt nhìn Lương Hiểu Điềm. Tiểu cự nữ, người dám chơi ta, nhớ đấy, ta sẽ để cho ngươi cả đời này hối hận. Trương Nhất nói xong liền quay người đi ra ngoài. Lương Hiểu Điềm nhíu mày, trên mặt là một đám lửa giận, trợn mắt nhìn Trương Nhất, nhưng cũng không biết nói sao cho tốt, đoán chừng là bị tức đến chập mạch. Đứng lại! Vừa lúc đó, Lô Tiểu Bắc quát lạnh một tiếng gọi Trương Nhất, sau đó đi lên chặn trước mặt của hắn. Sao vậy? Tiểu kỹ nữ tìm một tình nhân nhỏ sao? Còn muốn làm khó ta hay sao? Được, đến đây, ta xem một chút. Hai tiểu tạp chủng các người có bao nhiêu bản lĩnh? lão tử lăn lộn giang hồ không phải là ngày một ngày hai đâu. Hôm nay nếu như sợ các ngươi, còn mẹ nó, ta không phải là họ Trương. Trương Nhất vừa nói vừa đặt Tiểu Hồng xuống đất, quát lên: lên xe chở cha. Cha làm gì vậy? Cô bé bị dọa đến muốn khóc. Cút ngay, có muốn bị ăn đòn hay không? Trương Nhất nhìn Tiểu Hồng, cô bé bị dọa lập tức xoay người chạy ra ngoài. Hắn móc từ trong túi ra một con dao nhíp, cầm ở trong tay, ngước mắt nhìn Lô Tiểu Bắc cười hỏi: thế nào, mày muốn chơi hả? Xin lỗi, tôi đây không thích chơi đùa với đàn ông. Bất quá con gái của ông rất khả ái, tôi cũng rất thích. Sau này rảnh rỗi tôi có thể tìm nàng vui đùa một chút đó. Không biết chừng chơi lại rất vui. Lô Tiểu Bắc nặng giọng cũng cười tủm tỉm nhìn Trương Nhất. Nghe lời của hắn nói, Trương Nhất giận đến mức mũi phì phì thở, trong tay cầm dao đâm tới Lô Tiểu Bắc. Tao giết chết thằng cầu tử này, mày không biết trời cao đất rộng gì cả, thằng dã chủng, mày không biết lão tử là ai sao, mày chết đi. Cùng lắm là tao mất một ít tiền là được, mày có tin hay không? Trương Nhất giận dữ, nhưng rất nhanh Lô Tiểu Bắc tránh khỏi công kích của hắn, lui về bên cạnh, thuận tay nhặt một cục gạch ở dưới đất, cười như không cười nhìn vào Trương Nhất. Ngươi cầm hung khí, ta cầm cục gạch, đập chết ngươi cũng không có tội đâu, là tự vệ đó, thậm chí còn không cần đền tiền, ngươi có tin hay không? Tìm cái tổ tông nhà ngươi! Trương Nhất vừa nói vừa xông lên, dao đâm tới, quyền cước cũng đá tới, giống như là nổi điên. Lô Tiểu Bắc một bên vừa tránh né, một bên quơ mớ cục gạch phản kích. Mặc dù không có đập trúng hắn, nhưng rất nhanh liền cào ra mấy vết rách trên tay của hắn. Trong lúc nhất thời, chọc cho Trương Nhất điên cuồng lên, kêu ôi ôi. Lúc này Lô Tiểu Bắc giật mình, lại nghĩ ra một chủ ý, cảm thấy lui về một bên, đứng bên cạnh Lương Hiểu Điềm. Tiểu Điềm, người này là tên khốn kiếp không biết hối cải, không cần phải nói nhiều với hắn, cô ngay lập tức mang Tiểu Hồng đi, mang đến chỗ chúng ta đã ước định, nhân tử với hắn là tàn nhẫn với chúng ta đó. Nghe như vậy, Lương Hiểu Điềm một mực ở bên cạnh xem đánh nhau, ánh mắt động một cái, xoay người liền ngoặt lại chỗ công viên. Thấy như vậy, Trương Nhất tức giận mắng Lương Hiểu Điềm, đuổi theo. Thế nhưng Lô Tiểu Bắc xoay người, cục gạch trong tay hung hãn ném tới, vừa vặn trúng bắt chân của Trương Nhất. Hắn kêu thảm lên, ngã lăn ra đất, một tay ôm chân, một tay vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng không thể chạy nổi. Lô Tiểu Bắc tranh thủ cơ hội, liền xông lên, một cước tung lên đạp thẳng vào lưng hắn, đá cho Trương Nhất lăn lóc, sau đó nhặt lên cục gạch, cầm ở trong tay đi đến bên cạnh. Thế nào, người lăn lộn ở trên giang hồ, nhưng kinh nghiệm cũng không có nhiều đúng không? Bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu đánh cho ngã lăn ra đất, mất mặt lắm hả? Tên kia tiểu cầu tử này, ngươi có giỏi thì đập chết ta đi, lão tử lúc đó mới phục. Trương Nhất cũng ngang ngạnh, xoay mình siết chặt con dao, nghiến răng trợn mắt, vẻ mặt cơ hồ là muốn ăn thịt Lô Tiểu Bắc. Oành một tiếng, ngay khi câu nói này của hắn vừa dứt, cục gạch trong tay của Lô Tiểu Bắc cũng dùng toàn lực mà đập bốp lên đầu của hắn. Chương 75, khó phân đúng sai. Không thể không nói, cục gạch này đúng là thần khí. Nó bốn phương đều có cạnh, hạ bút thành văn, nặng nhẹ vừa phải, đập ra tuyệt đối là đập người trúng người, đập quỷ trúng quỷ, đập ai thằng đó chết. Tỉ như một cục gạch này Lô Tiểu Bắc đập ước chừng nặng độ hơn 1 kg, ở khoảng cách gần mà đập tổng cộng chưa đầy 1 mét, dùng thì thật sự là rất có sức. Nếu như đập chúng vào mặt, đặc biệt là dùng cạnh nhọn mà đập thì phòng chừng đối phương căn bản là không chết thì cũng tuyệt đối lăn ra phun máu mà té xỉu, sau đó ít nhất cũng phải nằm viện 10 ngày nửa tháng. Nhưng không khéo, Lô Tiểu Bắc đập cục gạch này lệch một chút, lệch ra độ 2 cm. Cuối cùng, cục gạch nhanh như gió sượt qua tai của Trương Nhất, đập xuống đất. Ấy thế nào mà cục gạch bật ngược lại đập trúng cái ót của hắn, làm cho hắn đau đến nhe răng trợn mắt, đưa tay ôm gáy, thân thể theo bản năng co rúm. Chỉ một chốc lát sau, Trương Nhất bỗng nhiên chậm chạp ngước mắt nhìn, hoảng hốt. Ngươi, tiểu tử, ngươi muốn ra tay giết người? Tại sao lại không thể? Lô Tiểu Bắc lạnh lùng. Cái loại người đó, một người cả ngày ăn no, cái gì mà muốn ra tay hại người khác? Ta không có tiền tài gì, ta không giống như ngươi. Ngươi có gia thế, thắt lưng cũng có đến vạn đồng, nhân sinh sống cực kỳ có mùi vị, huống chi lại còn có con gái đáng yêu như vậy. Cho nên ta thì không sợ chết, còn ngươi thì nhất định là sợ chết, có đúng hay không? Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc hung hãn, Trương Nhất không tự chủ được nhìn lại, liền cất con dao, sau đó đứng lên phủi phủi bụi trên người. Ngươi tên là gì? Ngươi và Lương Hiểu Điểm quan hệ thế nào? Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ta họ Lô, tên là Tiểu Bắc. Ta là bạn đồng học của Lương Hiểu Điểm, mới quen không lâu, tính rất hợp nhau. Nghe nói nàng bị người ta khi dễ, ta đến để giúp đó. Lương Tiểu Bắc nói với Trương Nhất. Không thể, tiểu tử ngươi có gan. Trương Nhất nhìn Lô Tiểu Bắc. Ngươi có biết sự tình không? Lương Hiểu Điểm không nói hả? Con người của ta lòng dạ độc ác, là một thằng tiểu nhân phải không? Cố ý bày mưu người khác phải không? Nghe được lời của Trương Nhất, Lô Tiểu Bắc giật mình. Hắn cảm giác như đang muốn bắt quen với mình vậy. Lô Tiểu Bắc cau mày nói. Sự tình của các người ta không có hứng thú, ta chỉ quan tâm đến Lương Hiểu Điểm. Đúng rồi, ta hỏi ngươi một câu, sự tình này có phải là chấm dứt ở đây hay không? Sau này ngươi có liệu có muốn đi tìm Lương Hiểu Điểm gây phiền hay không? Nếu như vậy, thật là ngại, ta hiện tại vẫn muốn nói rõ ràng đó. Nếu như ngươi có thể bỏ qua sự tình này, ta sẽ để cho Lương Hiểu Điểm đem Tiểu Hồng về. Sau này các ngươi như thế nào thì là sự tình của các ngươi, không liên quan đến ta. Chỉ là việc này không thể nào tiếp tục ở đây nữa, được hay không? Được. Vừa rồi ta cũng muốn là để cho Tiểu Điểm mang Tiểu Hồng nhà ta về. Ta vừa vặn muốn nói xin lỗi cô ta. Chuyện này đứng ở góc độ của nàng là ta không đúng. Trương Nhất đang nói chuyện, móc ra một bao thuốc lá, châm một điếu, có lẽ đã khôi phục lại trạng thái bình tĩnh. Trương Nhất châm một điếu thuốc cho lên miệng. Lô Tiểu Bắc cũng gọi điện cho Lương Hiểu Điểm, bảo nàng mang Tiểu Hồng quay về, không nên làm lớn sự tình. Trương Nhất có lẽ đã biết sai. Nghe được lời Lô Tiểu Bắc nói, Lương Hiểu Điểm đồng ý, lập tức quay lại. Sau khi cúp điện thoại, Trương Nhất đưa một điếu thuốc. Lô Tiểu Bắc do dự muốn cự tuyệt, nhưng cảm thấy trong tình trạng này, mình cũng lên ra oai một chút, nếu mà không hút thuốc lá thì cảm thấy mất uy. Cầm lấy, châm lên, tùy ý rít một hơi. Không biết tại sao, trước đây có thể là vì Gia Gia là người nghiện thuốc, lại cảm giác hút thuốc rất sướng. Tâm thần cũng vì vậy chấn định hơn không ít. Lúc này, Trương Nhất phun ra một làn khói, sau đó nói với Lô Tiểu Bắc. Vừa rồi lời còn chưa nói hết, Lương Hiểu Điểm nói. Chắc chắn là nói với người ta là kẻ không tốt, trên phương diện làm ăn là cạnh tranh với gia đình họ. Cho nên, luôn luôn nghĩ rằng là kẻ khốn nạn phải không? Cũng không kém bao nhiêu, ta cũng không biết thật giả. Bất quá những thứ đó không đáng kể. Dù sao ngươi cho Lương Vũ ăn cái kia là bằng chứng, ít nhất cũng chứng minh ngươi là có âm mưu. Lòng dạ của ngươi cũng thật là kém mà. Lô Tiểu Bắc nhìn Trương Nhất nói. Cho nên nói người trẻ tuổi là phải trải nghiệm mà mới có thể thành thục, mới biết thế giới này hình dáng như thế nào. Nghe được lời Lô Tiểu Bắc nói, Trương Nhất liền búng tàn thuốc lá. Hỏa lư xà mộc kia là Lương Vũ xin ta cho hắn, cũng là chính hắn ăn, ta đâu có ép đâu, ta cũng không có lừa hắn. Nếu như không tin, chờ hắn ổn lại, ngươi tự đi mà hỏi. Dĩ nhiên khi ta cho hắn vật này, ta còn không biết đồ chơi này lợi hại như vậy. Sau đó ta mới biết công hiệu. Trước tiên đã gọi cho hắn, bảo hắn đừng có ăn, nhưng lúc đó hắn đã ăn một nửa, mới thành ra như thế. Ta cũng không nghĩ tới. Vả lại, người đàng hoàng thì khả năng là ấn tượng với ta không được. Nói trắng ra đúng là trên phương diện làm ăn, ta có cạnh tranh với nhà nó. Nhưng mà một nguyên nhân khác là vì bọn chúng trột dạ, làm ăn của bọn họ đều là đoạt từ trong tay ta. Toàn bộ thương trường, siêu thị, cửa hàng mặt tiền của chúng ta năm đó đều là cha và đại bá của Lương Hiểu Điểm, là thủ hạ và nhân viên của ta. Ta cảm thấy bọn họ trung hậu biết điều, rất an thân biết phận, nên tin tưởng. Kết quả bọn chúng âm thầm hạ thủ đoạn với ta, làm cho ta thiếu một chút nữa không còn gì cả. Cuối cùng bọn chúng lại đem toàn bộ ra mua lại, gần như là cướp trắng của ta đó. Sự tình này nếu như đổi lại là ngươi, ngươi nghĩ sao? Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc mỉm cười một cái. Cái này cũng không thể nào. Nhất định là ngươi làm ăn buôn bán không cẩn thận, bản lĩnh không bằng người khác mà làm giàu thì đành phải chịu thôi. Người không thoải mái cũng chỉ có thể tự trách người có đúng hay không. Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc nói, Trương Nhất nở nụ cười. Người nói đúng, nhưng người biết bọn họ âm thầm hại ta thế nào không? Mặc dù ta là người không có chí tiến thủ, nhưng khi đó tuổi trẻ ngông cuồng, thích chơi đùa, thích đánh bạc. Bọn họ là những người ta tin tưởng nhất, nhưng lại lợi dụng nhược điểm này của ta. Từ trong bóng tối, vung tay, tìm người cho ta, hại ta nợ một số tiền lớn. Lúc này, ta điều tra mới biết được chân tướng. Người có thể biết không, từ đầu đến cuối, bọn họ vẫn muốn nuốt gia sản của ta. Bọn họ mới thật sự là tiểu nhân, là thích đâm dao đằng sau đó. Lời của Trương Nhất nói làm cho Lô Tiểu Bắc có chút mê man. Cảm giác nhân gian bách thái, thị phi đúng sai khó mà phân rõ. Ai cũng có nỗi khổ của mình, cho nên có rất nhiều việc chúng ta cũng không thể nào tùy tiện kết luận được. Vậy Lư Hòa Sa Mộc kia, người rốt cuộc là lấy từ đâu? Làm sao mà biết đến loại độc này? Nói đến đây, Lô Tiểu Bắc nhìn Trương Nhất. Người có biết hay không, ở đâu có thể tìm được xuyên tâm liên như vậy? Chương 76, Thú Y. Lô Tiểu Bắc hỏi một chàng, lại lộ ra có vẻ như là nhìn hắn đắm chìm lại chuyện xưa. Trương Nhất còn đang minh bạch ý tứ của Lô Tiểu Bắc, lại méo mó cười. Là một bằng hữu của ta giúp, hắn là một bác sĩ thú y, người có tìm thể tìm hắn. Đây là phương thức liên lạc. Trương Nhất nói chuyện, lấy điện thoại di động ghi một dãy số. Sau khi ghi xong thì bác sĩ thú y kia mới nhận ra tên là Châu Hồng. Nghe ra cũng rất có thú vị. Đúng, à không, mà phải gọi là thú tính. Các người đi tìm hắn thì cẩn thận một chút, tính tình của hắn không tốt lắm. Trương Nhất nói xong, lấy lại điện thoại di động nói. Có lẽ người rất thích Tiểu Điềm. Ta nói thật, nhà đầu này không tệ. So với nhà của bọn họ thì tính tình của nàng quật cường hơn rất nhiều. Có lúc làm việc cũng tương đối kỳ quái, nhưng mà tính tình của nàng có lẽ còn tốt hơn ta. Không biết còn có nhớ không, nhưng khi còn bé, nàng ở trong tiệm của ta chơi đùa, có một lần ngã cầu thang xuống đến rách cả đầu gối. Lúc ấy nhà nàng không có tiền cho nàng nằm viện, cũng không có tiền giải phẫu, vẫn là ta trả. Hơn nữa ta vẫn một mực chăm sóc, không nghĩ đến bây giờ nó lại đối với ta như vậy. Cho nên vừa rồi ta mới không nén được lửa giận nữa. Lời của Trương Nhất nói làm cho Lô Tiểu Bắc có chút đồng tình. Thật sự là cũng cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Sự tình này Tiểu Điệp thật sự cũng có chút trùng động. Ngươi yên tâm, có cơ hội ta sẽ nói thêm với nàng. Oan gia nên cởi không nên buộc. Mọi người, mỗi người đều có mối làm ăn, nhưng tốt nhất là chung sống hài hòa. Được rồi, người có lòng tốt. Thực tế là ta cũng tức giận, là vì nhà của bọn Tiểu Điểm là làm ăn ác độc. Chứ nhà đầu này thật ra nàng cũng rất là tức giận. Ta luôn cảm giác là nàng bài xích ta, dường như ta nợ nàng cái gì đó. Trường Nhất nói chuyện rít sâu một hơi thuốc, ném tàn thuốc di di. Dù sao cũng đã nhiều năm rồi, các người là tuổi trẻ, thế giới này là thế giới của tuổi trẻ thôi. Trương Nhất cảm thấy chán nản. Lương Hiểu Điềm mang Tiểu Hồng trở về. Lúc đó trời đã sắp tối, đèn đường cũng đã sáng. Công viên này thật là kỳ dị, không có người qua lại. Vừa rồi bọn họ đánh nhau, chứ bình thường đã có rất nhiều người hiếu kỳ vây xem. Thấy Lương Hiểu Điềm quay về, Trương Nhất đi bế Tiểu Hồng lên, hôn một cái, sau đó nhìn Lương Hiểu Điềm. Tiểu Điềm, thúc thúc vừa rồi là thiếu kiểm chế. Sự tình này người cũng đã có lẽ cũng thấu hiểu. Có thời gian rảnh rỗi đến nhà ta chơi. Người từ lúc lớn lên chúng ta cũng chưa có cơ hội gặp mặt nhiều. Thật lòng, có lúc thúc thúc cũng nhớ người đó. Có phải hay không? Nghe nói như vậy, Lương Hiểu Điềm híp mắt nhìn Trương Nhất một chút, sau đó lại nói rất kỳ quái. Ta vẫn thích dáng vẻ của ông bây giờ đó. Có một chút là con người. Ông chuẩn bị làm việc xấu thì giống như con rắn độc đó. Ông có biết hay không? Nghe nói như vậy, Trương Nhất nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười. Rắn độc nhiều lúc cũng chỉ là vì phòng vệ. mới công kích người khác thôi. Ta nghĩ sự tình này, người hiểu hơn so với bất kỳ ai. Trương Nhất nói xong mang cô bé đi. Lương Hiểu Điềm đứng đó nhìn bóng lưng của lão, rơi vào trong trầm tư. Lô Tiểu Bắc đi tới nhìn nàng một chút. Tôi hỏi rồi, Lư Hỏa Xà Mộc kia là do một bác sĩ thú y cho lão ấy. Tôi đã xem cách thức liên lạc của bác sĩ thú y. Chúng ta có thể đi tìm bác sĩ thú y, không chừng có thể tìm được Tuyết Xuyên Tâm Liên. Nghe lời của Lô Tiểu Bắc, Lương Hiểu Điềm thở dài. Hắn đúng là quái nhân đó. Tôi rất hiếm khi thấy người giống như hắn vậy. Là sao? Nghe vậy, Lô Tiểu Bắc nghi hoặc. Người khác cũng như vậy, nhưng mà không giống như lão ấy. Lúc tàn bạo thì như là con rắn, khi bình tĩnh lại, lại là một con gấu con ngoan ngoãn. Tôi không biết nên đánh giá như thế nào nữa. Lương Hiểu Điềm có chút thất lạc. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc cau mày, sau đó nói với Lương Hiểu Điềm. Vừa rồi không được cô cho phép, tôi đã trò chuyện với hắn. Nghe giọng của hắn tựa hồ như là người nhà của các cô cũng đối với hắn không tốt. Ý của tôi là không phải là công tâm. Thấy Lô Tiểu Bắc nói như vậy, Lương Hiểu Điềm bất đắc dĩ. Anh cũng đã biết đó. Cái này cũng không còn gì để nói. Sự tình là như thế. Cho nên có lúc tôi rất khó đối mặt với lão ấy. Tôi cảm giác như là thiếu nợ vậy. Thì ra là như vậy. Lời này làm cho Lô Tiểu Bắc có chút hoảng hốt. Cũng không cảm thấy là có vấn đề gì nặng nề lắm. Dù sao cũng là việc của người ta. Cô biết hắn vừa nói gì không? Hắn nói hắn vẫn đối với cô rất tốt, cũng rất yêu quý cô. Khi cô còn bé có một lần cô bị ngã, chảy đầu gối phải nằm viện, hắn đã trả tiền giải phẫu cho cô. Nhưng hắn nói cô lớn lên thì không có gần gũi nữa, luôn lẩn tránh hắn, làm cho trong lòng của hắn rất khó chịu. Cho nên vì vậy vừa rồi hắn mới tức giận. Sự tình đó là tôi sai đâu. Lương Hiểu Điềm mặt đầy ảm đạm, thở dài. Thôi được rồi, không nói những thứ này nữa. Chúng ta đi tìm bác sĩ thú y, hỏi xem là xuyên tâm lên như thế nào. Lương Vũ chỉ có 7 ngày thôi, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Yên tâm đi, ca ca của cô cũng có thể giữ vững, còn không thiếu thời gian đâu. Vừa rồi tôi cũng đã hỏi Trương Nhất, hắn nói ca ca của cô chỉ ăn một nửa con, không phải ăn hết, cho nên độc tính cũng không mạnh như vậy. Nếu không mấy ngày trước hắn cũng không có biểu hiện dị thường gì. Lô Tiểu Bắc nói với Lương Hiểu Điềm. Nghe như vậy, Lương Hiểu Điềm mới yên lòng, nhưng vẫn cứ mong đi tìm bác sĩ thú y kia ngay. Lô Tiểu Bắc cảm giác có chút chậm trễ, muốn khuyên nàng đi về, nhưng phòng trừng nàng không nghe. Hơn nữa bây giờ trở về cũng là một mực trong lòng lo lắng. Lô Tiểu Bắc liền gật đầu đồng ý với đề nghị của nàng, sau đó lấy điện thoại gọi cho vị bác sĩ thú y nọ. Alo, xin có hỏi có phải là thầy thuốc Ngưu không? Sau khi điện thoại kết nối, Lô Tiểu Bắc chào hỏi. Là tôi, có sự tình gì nói mau, đã trễ rồi. Nếu như mà con chó nhà cậu mắc bệnh ung thư, cần phải chữa trị gấp thì gọi, nói đi. Trong điện thoại, âm thanh rất thô tục, nhất thời làm cho Lô Tiểu Bắc không thoải mái. Nhưng Lô Tiểu Bắc nhịn xuống, nói với vị bác sĩ thú y. Thầy thuốc Ngưu thật là ngại, khả năng chúng tôi quấy rầy ông. Nhưng tôi có sự tình rất khẩn cấp, muốn xin ý kiến của ông. Không biết bây giờ ông có thuận tiện không? Nếu như mà được thì chúng tôi có thể đến chỗ của ông. Ông có thể cho tôi địa chỉ không? Muốn hỏi cái gì? Nói điện thoại là được rồi. Nhanh lên, tôi đang bận lắm. Người kia vẫn là cố gắng khách khí nói. Cùng lúc đó, phảng phất như nghe bên cạnh của hắn có tiếng rên rỉ của đàn bà. Tình huống này làm cho Lô Tiểu Bắc lúng túng. Suy nghĩ cú điện thoại này có thể là gọi không đúng lúc. Dù sao cũng không ai muốn bị phá rối khi đang làm cái chuyện tốt đó. Thế nhưng Lô Tiểu Bắc ngạc nhiên, nếu như hắn thật sự đang làm cái chuyện tốt kia sẽ trực tiếp cúp máy mới đúng, tại sao hắn lại còn nghe điện thoại, hơn nữa lại còn trả lời vấn đề của Lô Tiểu Bắc đây? Không lẽ là hắn không có nóng này hay sao chứ? Nghe vậy, Lô Tiểu Bắc khẽ cau mày lại.